Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 45. Năm võ huy đầu tiên, thiên hạ đại hạn. Du Diễu cùng Lý Trị Phong tranh thủ rời thành Dương Châu khi những vạt nắng cuối ngày còn le lói. Suốt một thời gian dài, hắn ngồi trong chính sự đường xem công văn trình báo. Trận hạn lớn kéo dài suốt 3 tháng đã khiến Giang Nam mất trắng mùa màng. Ông trời chỉ cho vài trận mưa lác đác, cây trồng bị nắng thiêu đến khô héo quắt queo, ruộng nương nứt nẻ. Khi trước lương thực trong quốc khố chưa được đem ra cứu trợ chỉ vì chưa tới thời điểm thu hoạch, mà nay chỉ còn 10 ngày nữa là bước vào vụ thu. Du Diễu nhìn thửa ruộng hoang liên tiếp chạy dài hai bên đường, biết mình sắp phải đối đầu với phiền phức mới. Vấn đề cứu tế có thuộc trách nhiệm của chính sự đường các em không? Lý Trị Phong hỏi. Du Diễu gật đầu, đáp. Tình hình thiên tai nghiêm trọng như vậy, bộ họ phải đích thân dân tấu, hy vọng tên tiểu tử thiếu nam kia chống đỡ được. Du Diễu biết hạn hán nghiêm trọng, chứ không hay đã căng thẳng tới mức độ này. Từ Dương Châu tới Lưu Châu, cứ 10 thửa ruộng thì có đến 9 thửa bỏ không. Kênh mương khô hạn, thậm chí chẳng cần đi vòng qua cầu để sang sông, trực tiếp sụt ngựa lội ngang dòng là được. Tinh Tú săn kiếm trời đêm, gần tới Trường Giang, hai người họ rốt cuộc đã ngửi được chút ít hơi nước. Số lượng nguồn nước bên đường cũng nhiều lên, các kênh mương cũng có chút nước tưới tiêu. Lý Trị Phong xuống ngựa, ngồi rửa mặt bên mương nước, đầu đội cả một bầu trời sao. Du Diễu thì xem xét đồng lúa trổ gần đó. Nơi này tuy có nước tưới tiêu, song tình hình vẫn không mấy lạc quan. Đêm đó khi họ về tới Sơn Trang, bốn bề đã yên lặng như tờ. Khắp Sơn Trang Giang Ba, đồng ruộng phì nhiêu trải dài miên man. Kể cả Quách Trang ở phía nam cũng có nước tưới tiêu, hương lúa thoang thoảng. Du Diễu nhìn mà hỡi lòng hỡi dạ, nhưng lại thoáng có chút lo âu. Ruộng đất của hắn nhờ có nguồn nước nên thu hoạch khấm khá, song suốt dọc đường về đây rất nhiều nơi đã khô hạn thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn. Phần lớn nông hộ đã bỏ nhà đi hết. Người hầu trực đêm thấy Du Diễu trở về thì cả mừng. Du Diễu vội ra dấu để nó đừng làm kinh động đến những người khác. Chị Tiền đã ngủ chưa? Lý Trị Phong hỏi. Tên hầu thưa, mới ngủ được một lát ạ, để em gọi chị ấy chạy làm bữa khuya cho thiếu gia. Trương Viên hẳn còn chưa tỉnh, mơ màng bò dậy, cuốn quýt đi chuẩn bị đồ ăn. 8 người hầu Du Diễu dẫn dắt năm nào, nay đều đã trở thành quản sự. Việc lớn việc nhỏ trong sân trang đều dựa vào chúng cả. Chẳng hiểu vì sao, về nhà mình mà Du Diễu lại thấy có phần xa lạ. Dùng bữa khuya xong, hắn liền cùng Lý Trị Phong vào phòng. Tròn 3 tháng trời chạy đôn chạy đáo, bận rộn không ngơi. Khó khăn lắm, hai người mới xin được mấy ngày nhàn hạ. Đêm đó, Lý Trị Phong như một con sói bị bỏ đói không được ăn thịt mấy tháng đồng trá. Ôm Du Diễu, muốn làm cả đêm. Lúc hừng đông, Du Diễu mới mơ mơ màng màng ngủ. Ôm Lý Trị Phong, thầm nghĩ hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao có thể còn giống như cặp phu thê mới cưới? Đời này thật sự là Lý Trị Phong nằm trọn trong lòng bàn tay. Du Diễu chưa ngủ được bao lâu, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng một người hỏi. Giờ vẫn còn ngủ là thế nào? Người nọ dứt lời, liền đẩy cửa tiến vào. Lý Trị Phong lập tức bật dậy. Lần đầu tiên trong đời, Du Diễu gặp cảnh người khác không thông báo một câu, đã sộc vào phòng như vậy. Mới chợp mắt được một chốc, mà cơn buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa. Lúc này cuốn cuồng bò dậy, Lý Địa Phong thì vô cùng giận dữ. Ai canh ngoài phòng? Lý Trị Phong khoác áo choàng bước ra, lại đụng độ chính diện Du Đức Xuyên. Du Đức Xuyên mặt đỏ phừng phừng, râu tóc dựng ngược cả lên. Lạnh lùng nói, ngươi, ngươi, Du Diễu! Du Đức Xuyên không ngốc, vừa thấy nhị tử nhà mình cùng một nam nhân lõa thể ôm nhau trong ổ chăn, liền biết là ra sao. Du Diệu cũng mặc y phục đi ra, thấy người lỗ mãn xông vào chính là cha mình, lại còn quát tháo ầm ĩ, sắc mặt liền trở nên khó coi. Vương Thị cũng tiến vào, thấy tình hình đó, bèn mau chóng kéo Du Đức Xuyên ra ngoài. Đám người hầu cũng luống cuống chạy tới canh xử ngoài cổng viện. Lúc ấy Du Diệu chỉ muốn phát điên ngay tại chỗ. Hắn với lão già kia mới sống yên biển lặng được mấy tháng, đã lại sinh chuyện mới là sao? Du Diệu và Lý Triệt Phong đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, Du Diệu chẳng hiểu sao lại chợt phì cười. Lý Triệt Phong cũng không biết xử trí thế nào, Du Diệu bèn xua tay nói, thôi bỏ đi, bỏ đi. Hôm đó, sau khi Du Diệu ăn mặc chỉnh tề, dùng xong bữa sáng tới sảnh chính ngồi, sắc mặt Du Đức Xuyên vẫn còn rất mất tự nhiên. Du Diệu ngồi xuống, Lý Triệu Phong liền đi pha trà. Du Diệu hỏi, rốt cuộc cha có chuyện gì? Du Đức Xuyên thở dài thường thượt, có vẻ muốn mắng Du Diệu một trận, lại hơi sợ quan uy của thằng con. Vương Thị ngồi một bên, kéo ống tay áo Du Đức Xuyên, có ý ngăn ông ta chớ nhắc lại chuyện ban sáng. Du Đức Xuyên ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng chỉ nói, đại ca mày ở Mậu Thành bên kia gửi tin báo về, nói đã giành lại được Lưu Châu rồi. Đúng thế, Du Diệu đáp bừa, trong lòng vẫn còn bất mãn. Du Đức Xuyên lại hỏi, liệu có thể tới gặp bệ hạ xin lại đất của nhà chúng ta không? Hiện tại chỉ sợ không xong đâu. Du Diệu nghe cha mình nhắc tới chuyện này thì vô cùng buồn bực. Du Đức Xuyên tìm hắn mấy lần, không phải xin chức quan cho Du hắn qua, thì là bảo hắn tới gặp Triệu Siêu đòi đất, vừa nghĩ tới đã thấy khó chịu rồi. Du Đức Xuyên lại bảo, nghe nói công việc trong chính sự đường vô cùng bận rộn, đại ca mày tới tìm mấy lần, lần nào cũng bị gác cửa chặn lại. Vương Thị lập tức cười xòa, nghe ông nói kìa, chẳng lẽ Diễu Tử lại tránh mặt ca ca nó hay sao? Cha còn nói chuyện không khéo lựa lời, Diễu Tử, con đừng để bụng. Du Diệu đáp, con phải vào chầu sớm, buổi sáng không có mặt ở chính sự đường, buổi tối được cùng Lý Trị Phong dùng bữa ở quân doanh. Đại ca có chuyện gì cứ viết lại mẫu giấy nhắn, gửi chỗ gác tổng là được. Con thấy giấy nhắn, tự khắc sẽ tới bộ hộ gặp y. Du Đức Xuyên chỉ ừ một tiếng, đưa mắt quan sát Lý Trị Phong, lại quay sang trông Du Diễu, cân nhắc xem nên nói gì tiếp, thì đã thấy Lý Trị Phong nở nụ cười nhẹ bẩn, nói, thế thúc uống trà đi. Người hầu liền bưng trà tới chỗ Du Đức Xuyên, lúc này ông lại chẳng biết phải mở lời thế nào nữa. Một lát sau, ông hỏi, đất đai của Sơn Trang Bích Phủ nhà ta, khi nào mới có thể nhận về? Con không biết. Du Diễu thấy đầu hơi nhoi nhói, hắn về nhà mấy ngày, vốn để nghỉ ngơi kia mà, liền nói, con sẽ cố gắng hết sức. Du Đức Xuyên nói, một tháng nay, kẻ sĩ Lưu Châu đang xôn xao bàn tán, ai cũng nói ngày về không còn xa nữa. Du Diệu thầm nghĩ chỉ bằng dứt khoát nói rõ ràng, tránh cảnh Du Đức Xuyên hứa hẹn lung tung với người ngoài. Cha, con xin nói thật, đất ruộng Lưu Châu bất kể thuộc sở hữu của ai, đều không thể thu về. Thời gian tới, cha cứ an tâm ở tạm trong sân trang đi. Du Đức Xuyên nghe vậy thì kinh hãi lắm. Du Diệu lại nói tiếp. Lưu Châu mới chiếm lại được, Nhiếp Đàn cũng không đảm bảo có thể giữ vững. Chỉ sợ về sau đôi bên giao chiến sẽ nảy sinh biến cố nào đó. Du Đức Xuyên cau mày hỏi. Có thể xảy ra biến cố gì? Bộ dạng lúc này của Du Đức Xuyên, giống hệt người đang ôm ấp một giấc mộng, lại bị Du Diễu đập vỡ tan tành. Chỉ trong một đêm như già thêm mấy tuổi, Du Diễu nhìn phụ thân, thầm nghĩ dù sao ông ấy cũng không còn trẻ nữa. Chẳng ngờ cha già cũng có ngày suy sụp thế kia. Du Diễu lại nhớ đến mẫu thân, năm đó bà một lòng một dạ, đem theo mấy ngàn gốc trà giống từ Kiều Sa tới đây, gây dựng cho phu quân mình cả một cơ nghiệp. Kết quả cuối cùng, Du Đức Xuyên lại rơi vào tình cảnh này. Quả đúng là sông có khúc, người có lúc. Ví thử mẫu thân trên trời linh thiêng mà biết được, không rõ sẽ cảm thấy thế nào. Du Đức Xuyên tạm thời vẫn chưa muốn ra về, Du Diễu liền nảy ra ý ra ngoài tránh mặt, tiện thể xem xét tình hình sân trang. Hắn nháy mắt với Lý Trị Phong, y hiểu ý đứng dậy cùng hắn ra ngoài. Ruộng vườn trong sân trang giang ba đều rất phì nhiêu, tuy muôn dặm không mây, thái dương hung lửa khiến mồ hôi ướt áo. Song vẫn hứa hẹn một vụ thu hoạch dồi dào. Các tá điền đứng bật dậy, sôi nổi bắt chuyện cùng Du Diễu. Hai người mới đi được mấy bước, đã thấy Diêu Quang cưỡi ngựa từ đằng xa chạy tới. Thiếu gia! Diêu Quang cưỡi trên lưng ngựa, gọi lớn. Có người từ Mậu Thành tới, gọi Lý Tướng Quân vào triều, có chuyện cần thương nghị. Du Diễu vừa nghe, đã giận điên lên. Nói lại với tên đưa tin, Lý Tướng Quân không có ở đây. Lý Trị Phong vội ngăn Du Diễu lại, đoạn quay sang hỏi Diêu Quang. Người từ đâu tới? Người có bộ binh hay thuộc hạ của nhiếp tướng quân? Là người trong hậu cung ạ. Diêu Quang đáp. Du Diễu trở về xem thử, nào ngờ người đưa tin là một lão thái giám. Lão thái giám nọ chịu đựng tiết trời nóng nực, lời nói liếu riếu khó nghe. Chỉ lặp đi lặp lại rằng, hôm qua bệ hạ triệu Du đại nhân tiến cung giữa đêm, song tới chính sự đường hai lần đều không gặp được. Ngài lại cho truyền Lý Trị Phong, Lý Trị Phong cũng đi vắng, bệ hạ nói trận lôi đình, cả đêm không ngủ. Lý Trị Phong vừa biết là Triệu Siêu truyền gọi, liền nói với lão thái giám. Về bẩm với bệ hạ, ta đang tra xét động tĩnh của trinh sát tộc Hồ trong địa phận Lưu Châu, việc quân bề bộn, tạm thời không thể bước ra. Ngày mốt trở lại, sẽ vào cung diễn thánh. Du Diễu lại cảm giác làm vậy không ổn. Thôi được rồi, để ta đi một chuyến vậy. Sơ suất với ai cũng không thể sơ suất với hoàng đế. Nếu đổi là người khác thì còn có thể trốn tránh. Chứ Triệu Siêu gọi thì hắn phải về. Du Diễu đành leo lên xe ngựa cùng Lý Trị Phong quay lại Mậu Thành. Khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ ngơi mấy bữa, lại bị Triệu Siêu truyền gọi. Ơi, không cần nói cũng biết Du Diễu hậm hực thế nào. Xe ngựa phóng rất nhanh, nhưng xế chiều mới về tới Mậu Thành. Du Diễu biết ý định ban đầu của Triệu Siêu là triệu kiến hắn. Không tìm được hắn, mới phái người truyền tin cho Lý Trị Phong, liền để Lý Trị Phong về quân danh trước, tự mình vào cung. Vào đêm, hoàng cung đốt đèn, cung nhân thấy Du Diễu đã tới, liền vội vàng thông báo. Vào đến nơi, trong bộ dạng Triệu Siêu như muốn nện cho sắp tấu chương vào mặt Du Diễu vậy. Triệu Siêu, người giải thích rõ cho ta xem nào, chuyện này rốt cuộc là sao? Y quăng tấu chương về phía Du Diễu, vãi đầy trên đất. Du Diễu phút chốc phát cuồng, lòng thầm rủa xả. Mẹ nói chứ, ông đây vì cái triều đình rách nát này của ngươi mà ngày ngày cúc cung tận tụy, luôn tay luôn chân từ khi mở mắt đến lúc trời tối mịt, đến cả bầu bạn với Lý Trị Phong cũng không có thời gian, ngươi còn mặt nặng mà nhẹ cái nỗi gì? Du Diễu hít một hơi thật sâu, vốn định nói trận lôi đình, lại kiên dè Triệu Siêu, nay đã là hoàng đế. Giận mấy cũng không thể lộ ra, đành nín nhịn, khom người, nhặt tấu chương rơi đầy trên đất. Triệu Siêu nhìn nét mặt của Du Diễu, biết hắn đang âm thầm oán giận chi đây, càng thêm bực bội. Người nói cái gì? Du Diễu cười, tâu. Đệ bảo ca có gì từ từ nói. Giận dữ thế làm gì? Du Diễu vừa trưng vẻ mặt cười đùa ngã ngớn ra, là Triệu Siêu không sao nặng lời với hắn được nữa. Đành bực dọc ngồi xuống ghế, đưa tay dây huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi đến cùng cực. Đêm qua ca không ngủ ư? Du Diễu mở bản tấu nhặt từ dưới đất lên, nhìn thoáng một lượt, hỏi mà không ngẩng đầu. Triệu Siêu hậm hực đáp, không. Du Diệu cầm bản tấu ném trả lên ngự án của Triệu Siêu, bọt một tiếng rớt trúng nghiêng mực, nước mực bắn đầy trên mặt Triệu Siêu. Y trừng mắt toàn nổi trận lôi đình, lại thấy Du Diệu phá lên cười ha ha, mau mắn chạy lại giơ ống tay áo giúp y chùi sạch. Triệu Siêu uất ức đến nghẹn họng, song Du Diệu vừa tiến lại gần, y đã thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác hưởng thụ không diễn tả thành lời được. Triệu Siêu đẩy Du Diệu ra, Du Diệu lại nhất quyết muốn chùi mực giúp y cho kỳ được mới thôi. Miệng cười xòa, bệ hạ bớt giận, bớt giận. Hai người kéo qua giằng lại, sau cùng Triệu Siêu chỉ biết mỉm cười đầy bất đắc dĩ, nện ót Du Diệu, rồi đạp hắn ra xa một chút. Du Diệu liền ngồi xuống trước ngự án, lật xem tối chương. Tập này nói tập kia, tập nào cũng đều buộc tội Lý Trị Phong cả. Kiêu ngạo ngông cuồng, Triệu Siêu nói, dung túng binh sĩ dưới trướng đánh lộn, cướp bóc dân chúng, cưỡng hiếp phụ nữ, giẫm đạp lương thực. Đêm qua ta đã phái người truyền lệnh vào cung hai lần liên tiếp, chính là vì chuyện này. Đệ thì không thấy đâu, Lý Trị Phong cũng mất tâm mất tích. Du Diệu nhăn mặt đầy khổ não, chuyện này trách đệ được sao? Rõ ràng đệ đã xin nghỉ mấy ngày này mà. Triệu Siêu giận dữ trách móc, còn nữa, đệ mau chấm dứt mấy chuyện xấu xa trong sơn trang này cho ta, làm việc chẳng ra sao cả, không những chiếm đoạt núi Tuyền còn lén lút thông đồng lục bộ. Nay ngay cả đồng sự trong chính sự đường cũng dân tấu và tội đệ, đệ bảo ta xử trí sao đây? Du Diệu quả thực muốn phát điên, lớn tiếng cãi lại Triệu Siêu. Đệ có làm chuyện xấu xa nào đâu, không phải chỉ là nửa quả núi thôi sao? Đất ruộng còn không có nước kia kìa, ca muốn thì tự lấy về đi. Triệu Siêu sa sầm mặt, Du Diệu cầm lại tấu chương, lật từng bản cho Triệu Siêu xem, cơ hồ dí cả bản tấu chương vào mặt y. Không phải năm nay hạn hán lớn sao? Ca nói thử đệ nghe, lương thực vũ thu từ đâu mà có? Cái gì mà dung túng binh sĩ giẫm đạp lương thực? Triệu Siêu bực mình quát. Đệ muốn cãi, sao sáng nay không vào triều mà cãi? Du Diệu cũng giận sôi gan. Làm sao để biết chúng sẽ bạch tội Lý Trị Phong vào hôm nay? 12 bản tấu chương như thể hẹn nhau từ trước vậy. Nói đến đây, Du Diệu chợt lóe lên một suy nghĩ, mơ hồ hiểu được điều gì, lầm bầm nói. Mẹ nó chứ, rõ ràng là cấu kết với nhau mà. Triệu Siêu cười nhạt. Biết là tốt rồi. Du Diệu thấy đầu đầu như muốn nứt ra. 12 bản tấu, một bản vạch tội hắn chiếm đoạt ruộng công. Đây không phải là chuyện gì to tát. Danh gia vọng tộc ở Giang Nam có nhà nào không chiếm đoạt ruộng đất? Nếu không giao núi Tuyền cho Du Diệu, thì năm ấy liệu có tá điền nào thiết tha chạy ra tận tiền tuyến cấy trồng không? Đám người này rõ ràng muốn chơi xấu hắn đây mà. Lý Trị Phong càng oan uổng hơn. Cái gì mà giẫm đạp lương thực, toàn những chuyện nói không thành có. Song bị kẻ khác bắt được thớp này lại là phiền phức lớn. Dù sao từ buổi đầu dẫn nước tới nay, triều đình Thiên Khải đã nghiêm cấm việc cho quân đội đi ngang đất ruộng. Thậm chí trong những năm Thái Tổ tại vị, quân đội còn có luật rằng một ngựa vào ruộng, một lính rơi đầu. Để mặc binh sĩ gây gổ nội bộ, đây cũng không phải là việc gì to tát. Có đội quân dưới trướng ai không gặp cảnh binh sĩ uống say đánh lộn, hãm hiếp phụ nữ? Du Diệu quả tình chỉ muốn khóc thét lên. Ai dính phải chuyện này đúng thật là xui xẻo, lại còn cướp bóc dân lành. Hai chuyện này phỏng chừng là vu cáo. Hắn biết Lý Trị Phong trị quân không nghiêm, nhưng hẳn không đến nỗi để xảy ra chuyện tày trời như vậy. Du Diệu gom đống tấu chương lại, nói, chỗ này để đệ mang về. Triệu Siêu hỏi, đệ định giải quyết thế nào? Ăn cơm rồi hẳn đi, ta còn chuyện cần nói. Du Diệu uể oải chối từ, không cần đâu, ăn cơm cũng có được ngồi cùng bàn với ca đâu, ngồi ngoài điện ăn phụ một mình, có gì hay chứ. Triệu Siêu lại nói, dọn thức ăn lên, hai ta cùng ngồi tạm trong thư phòng vậy. Ta có nhiều chuyện cần hỏi đệ lắm, tối nay đệ ở lại đây luôn đi. Du Diệu chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi lại, Quần thần vạch tội đã có Triệu Siêu che chắn, xem như quà ải. Song chuyện này tuyệt đối không thể để Lý Trị Phong biết được. Bằng không, y chắc chắn sẽ trực tiếp rút đao tới nhà đám quan văn đã dâng tấu vạch tội y, mà đâm chết từng người một. Cung nhân dâng thức ăn lên, bao gồm hai bát cơm trắng lớn, một đĩa trứng rán, một bát thịt kho, một bát rau xào, một bát rau xào cùng các thức ăn dưa muối khác. Du Diệu thầm nghĩ sao Triệu Siêu còn ăn đạm bạc hơn cả hắn thế này. Ăn được mấy miếng cơm, liền thấy ngàn ngàn. Hắn bèn sai cung nhân dâng trà lên, đổ cái chén trà xanh vào cơm, trộn lẫn với một quả trứng mà ăn. Chân mày Triệu Siêu nhíu chặt, không quên gấp thêm thức ăn cho Du Diệu. Du Diệu quả thật không thể làm ngơ được nữa, quay sang hỏi cung nhân đứng hầu bên cạnh. Thường ngày bệ hạ chỉ ăn thế này thôi ư? Tiết kiệm tiền cho đệ, Triệu Siêu bực dọc nói. Du Diệu dở khóc dở cười, đưa tay lần ngực áo, móc ngân phiếu 400 lượng kiều xác đưa cho hắn trước lúc lên đường ra. Giúp ca cải thiện bữa ăn đây, ăn như vậy thì còn ra thể thống gì? Triệu Siêu liếc mắt, nhìn chỗ ngân phiếu kia, bất đắc dĩ nói. Giang Nam hạng lớn, giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó nào. Ca cần bao nhiêu tiền? Du Diệu gan lì hỏi, biết bản thân chẳng mong thoát được. Triệu Siêu có vẻ áy náy vô cùng, hỏi. Để còn không? Du Diệu dương mắt ướm lời. 10.000 lượng. Triệu Siêu mệt mỏi kể. Huyện Bì, huyện Đinh, Di Bắc chịu hạn nặng nề nhất. Chí ít cũng phải có 100.000 lượng. Huống gì nay có tiền cũng không mua được gạo. Lệnh người tới Tây Xuyên điều động cũng chỉ được 25.000 thạch lương thực. Du Diệu lại hỏi. 20.000 lượng. Triệu Siêu gượng cười, đáp. Để chi 7-8.000 lượng là được. Chỗ còn lại, ta sẽ nghĩ cách khác. Du Diệu cười không nổi, mà khóc cũng chẳng xong. Triều đình này của ca, đúng là cái động không đấy mà. Triệu Siêu lại thở dài. Du Diệu mặt dính cả cơm, đưa tay vỗ vai Triệu Siêu, khuyên y chớ nên lo lắng quá. Triệu Siêu tiếp tục ăn cơm, lát sau lại nói. Ta chuẩn bị phái Lý Trị Phong xuất chinh, không có y không được. Du Diệu nhăn nhó mặt mày, hỏi. Ta biết không có y không được, còn để 12 bản tấu kia. Không phải ta đã giúp y gánh hết rồi sao? Triệu Siêu hậm hực nói. Để không chứng kiến cảnh sớm nay, ta bị cái đám đại thần mắng nhiếc không khác gì chó ngoài đường. Đến Tôn tiên sinh cũng không ngồi yên nói. Du Diệu vội an ủi tâm hồn yếu đuối của vị hoàng đế này. Luôn miệng. Được rồi, được rồi. Mỗi lần Triệu Siêu sắp nổi trận lôi đình, Du Diệu đều có thể kịp thời kiềm hãm lửa giận của y. Người ta thường nói, làm bạn với vua như chơi với hổ. Du Diệu lại chẳng khác nào một tay luyện thú, trong khắp các triều đình, tính cả mấy đời hoàng đế Thiên Khải. Cũng chẳng tìm ra được kẻ nào khác có thể đùa với hổ như Du Diệu. Triệu Siêu chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, nói. Để nghe đây, ta phải phái nhị ca đi, đi diệt phỉ. Chuyện này bất luận thế nào cũng phải có người đứng ra gánh vác, ta chỉ biết trông cậy vào y thôi. Du Diệu lộ vẻ mù mờ, không hiểu ra sao. Không hiểu ra sao, Triệu Siêu giải thích. Tây Bắc Dương Châu, khu vực Giang Châu, thêm cả Thường Châu nữa. Bởi lũ lụt năm ngoái và hạn lớn năm nay, đã có dân chạy nạn bắt đầu làm loạn rồi. Vừa nghe vậy, Du Diệu đã biết đây không phải chuyện tầm thường. Họ muốn khởi nghĩa sao? Triệu Siêu câu mày nhìn Du Diệu, hắn biết mình đã nói lỡ lời, vội vàng lấy tay bịt miệng. Này số lượng đã lên tới 100.000 người. Triệu Siêu nói, bao gồm dân chạy nạn từ phương Bắc xuống. Lại không được nhận ruộng cày, thêm cả các nông dân phía Nam gặp thiên tai mùa màng mất trắng. Ông trời ơi! Du Diệu lầm bầm nói, rốt cuộc đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Triệu Siêu lại khẽ kể. Tin này hôm nay mới được truyền gấp 800 dặm về đây. Ban đầu thấy thú Giang Châu không dám báo lên, bưng bít tin tức suốt mấy ngày. Hiện tại số người càng lúc càng đông, trừ chính sự đường và bộ binh ra. các đại thần khác trong triều chưa ai hay biết hết. Nhưng ca định phái Lý Trị Phong đi đánh những người dân thường tay không tất sát hả? Du Diệu câu mày hỏi, Triệu Siêu hỏi lại, hay để ta ngự giá thân chinh? Du Diệu thở dài, đánh giặc và đánh dân chúng sao có thể đánh đồng. Giết người hồ, hắn chẳng e sợ mấy mây. Nhưng giết dân chạy nạn là chuyện tổn hại đến âm đức, họ nào có tội tình gì. Ngân ấy người không có cơm ăn, đói lòng nên mới đánh liều cướp kho quan. Vào nhà khác đoạt tài sản, cướp kho lương của sĩ tộc. Họ làm vậy chẳng phải chỉ vì muốn tiếp tục sinh tồn thôi sao? Quả đúng là loạn trong giặc ngoài, nước lửa cam go. Du Diệu trầm ngâm không lên tiếng. Triệu Siêu nói tiếp. Dân chúng ở Giang Châu đã nổi dậy rồi. Bệ cứu tế ở Giang Đông, Giang Nam phải đẩy nhanh hết sức có thể. Sau khi về chính sự đường, tham tri sẽ tìm đệ thương lượng. Ta đã hạ chỉ cho Bình Hề, quân lương, lương thực cứu tế đều giao cả vào tay đệ. Đệ chuyển lại cho Lý Trị Phong, bảo y lấy danh nghĩa diệt cướp để xuất binh. Đệ đứng ở giữa dàn xếp hai phía bộ binh và chính sự đường. Ta không tin được ai cả. Đại ca phải trấn thủ tiền tuyến, không bước ra được. Nếu giao cho kẻ khác, một là không xuống tay được với phụ lão hương thân. Hai là sẽ báo chiến tích giả. Chuyện này tuyệt đối không được sơ sót mảy may, nhất định phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Chắc đệ cũng hiểu mà. Du Diệu đành gật đầu. Hai người đã ăn no, Du Diệu lại ôm đầy tâm sự, kìm nén đến quặn bụng. Thức ăn nuốt xuống, không tài nào tiêu hóa được, lại thêm vô số chuyện lũ lượt kéo về, ứ đầy trong dạ. Cung nữ lại dâng trà lên, lần này đã đổi thành trà mơ ô long ướp lạnh. Du Diệu uống nửa chén, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Triệu Siêu, còn chuyện này nữa. Thà cho đệ đi. Du Diệu trên lên thảm thiết. Triệu Siêu lại bật cười, an ủi hắn. Là tin tốt mà. Du Diệu tuyệt không tin sẽ có chuyện tốt đẹp gì, mệt mỏi đáp. Ta nói đi. Triệu Siêu vui vẻ nói. Nhà Tạ Huy là chi có thế lực lớn nhất trong gia tộc họ Tạ. Đệ có biết họ không? Đương nhiên. Giọng Du Diệu không có chút thân hoan nào. Thượng thư bộ hộ chính là người họ Tạ đấy thôi. Triệu Siêu gật đầu. Đại ca của Tạ Huy, Tạ Hành Không muốn gả con gái độc nhất của ông ta cho đệ. Du Diệu nói ngay, không được, chuyện này không cần bàn nữa. Ngay cả Triệu Siêu cũng không lường được Du Diệu sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Y câu mày, hỏi. Rốt cuộc đại đang nghĩ gì vậy? Du Diệu xua tay, nói. Chuyện này dừng ở đây, nói tóm lại, cả đời này đừng nhắc lại chuyện chỉ hôn với đệ nữa. Du Diệu nói lời này rất tuyệt tình, không chừa cho đối phương chút mặt mũi nào. Triệu Siêu nói giận đùng đùng, quát, to gan lớn mật. Du Diệu biết mình nhất định phải kiên trì trong chuyện này, liền không nhân nhượng mấy may. Nếu ta muốn đem oai vua ra uy hiếp đệ, thì cứ giết đệ luôn đi. Ngươi! Triệu Siêu cơ hồ không còn gì để nói. Lý Trị Phong sắp phải đi dẹp loạn dân thay ca. Bên này, ca lại bảo đệ lấy vợ, y sẽ nghĩ thế nào đây? Triệu Siêu cau mày, hỏi. Ta chỉ muốn ban cho đệ, cho y, cho Nhiếp Đan một cuộc hôn nhân thôi. Du Diệu, thứ cho thần không dám tiếp chỉ. Triệu Siêu quả thật không có cách nào thuyết phục Du Diễu. Y hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc, đầu óc đệ có vấn đề ở đâu vậy? Đàn ông tam thê tứ thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần lấy con gái của Tạ Hành Không, tháng ngày làm quan sau này của đệ sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều. Hôm nay thượng thư bộ hộ Tạ Huy, con đỡ lời cho đệ trên triều. Con người đệ sao lại... Du Diễu đứng dậy, lắc đầu với Triệu Siêu. Triệu Siêu vẫn cố sức khuyên giải hắn. Đệ cưới nàng ta cũng đâu có ức hiếp người trong phủ của đệ. Chẳng lẽ nàng ta lại đuổi Lý Trị Phong, vốn là người khuyển nhung đi được ư? Huống gì năm nay, đệ đã 20. Chẳng lẽ đệ định bỏ mặc chuyện nói dối tông đường của Du gia sao? Có một người đàn bà trong nhà giúp chồng dạy con, sơn trang kia của đệ mới yên ổn được. Du Tử Khiêm, đại thật to gan. Du Diệu đứng ở cửa thư phòng, tay ôm một sách tấu chương, ngơ ngác nhìn Triệu Siêu. Chẳng hiểu vì sao vừa nhìn thấy ánh mắt ấy của Du Diệu, Triệu Siêu chợt thấy lòng mình mềm nhũn. Như thể ngược dòng về lại thời trẻ dại, Du Diệu bị y đánh một bạt tai trong thái học, dáng vẻ sợ sệt nhìn y. Triệu Siêu cảm thấy toàn thân Triệu Trả cùng cực, đành nhượng bộ đầu hàng. Để đây đây! Du Diệu gật đầu, không nói thêm gì nữa, khom người cung kính. Thần cáo lui! Triệu Siêu thở dài, Du Diệu rời thư phòng, trong lòng buồn bực không gì sánh nổi. Hắn cứ đi, đi mãi, dựa người chỗ cửa cung mà ngẩn người. Tấu chương rời mất cũng không hay biết. May được một viên thị vệ nhặt lên, đuổi theo đưa trả. Hết chương 45. Chương 46. Lúc rời hoàng cung thì đã nửa đêm, Du Diệu lòng dạ rối bời, không còn tâm trí suy xét việc gì nữa. Về tới chính sự đường, lại sinh thêm cảm giác chán ngán xen uể oải. Từ ngày mai trở đi, bốn phía đều là địch. Du Diệu xông thẳng vào phòng, Mục Phong giật mình kinh ngạc, vội vã đuổi theo sau, lại bị Du Diệu quát. Ta cần yên tĩnh. Mục Phong không dám hé răng, Du Diệu ngã vật ra chiếu, mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt. Một lúc lâu sau, hắn nghe tiếng ai đó đứng ngoài gõ cửa, liền giận dữ quát ầm lên. Ta muốn ngủ! Tôn Dư, bị ai ức hiếp hả? Lần này đến phiên Du Diệu kinh hãi, hắn lồm cồm bò dậy, luống cuống chạy ra mở cửa. Chỉ thấy Tôn Dư toàn thân áo trắng, râu tóc bạc phơ, đứng trong sân. Trên tay là một ngọn đèn lưu ly nhỏ trong suốt, ánh lửa lập lòe. Du Diệu, thầy! Hắn thở phào một hơi, tối thu mát mẻ, gió đêm đẩy đưa. Sau đó hắn giải thích. Còn mới quay về từ chỗ bệ hạ, mọi chuyện cứ chất đống lên nhau, cảm thấy hơi bực dọc, xin thầy chớ trách. Tôn Dư, chúng ta không bàn chuyện quốc sự, lão phu chỉ hỏi con một câu thôi, con còn muốn tiếp tục ở lại chính sự đường không? Nếu không muốn thì cứ việc về nhà, thầy không trách con. Du Diệu thoáng trầm ngâm, sau đó nhoẻn miệng cười, đáp. Thưa thầy, không có chuyện đó đâu ạ. Chẳng qua là buồn phiền chốc lát, con không định buông tay bỏ mặc. Tôn Dư lại hỏi, như thể đã sớm biết trước chuyện Du Diệu phải đối mặt hôm nay. Ồ, địch vây bốn phía, loạn trong giặc ngoài, nợ nần phức tạp, cớ gì lại không đi? Du Diệu gượng cười, không thể đi được, có trọng trách trên vai. Tôn Dư gật đầu khen ngợi. Không tồi, con đã trưởng thành rồi. Đi ngủ đi. Du Diệu nhẹ nhõm thở một hơi. Tôn Dư rời đi, Mục Phong vội vàng đuổi theo ông, đưa ông về phòng nghỉ. Du Diệu nhìn bóng lưng của Tôn Dư, cảm xúc ngổn ngang, tâm trạng rối bời. Trong lòng lại chợt nhen nhóm một niềm sung sướng. Tối hôm đó, Du Diệu dần thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết. Đến nửa đêm, có người vòng tay ôm lấy Du Diệu. Hắn biết ngay, đó chính là Lý Trị Phong, bèn thư thái của người nép trong lòng y, ngủ một mạch tới khi nắng sớm mờ mờ xuất hiện. Hôm sau lúc hắn tỉnh lại, thì bên cạnh đã trống trơn. Thứ duy nhất chứng minh được Lý Trị Phong từng đến là một con châu chấu kết từ cỏ, đặt gần gối đầu. Du Diệu đã mở mắt, song vẫn biếng nhác nằm lì không dậy. Cầm con châu chấu nọ mà ngắm nghía kỹ càng, chỉ thấy trong lòng bất giác buồn cười. Chẳng biết Lý Trị Phong học được cách kết thứ này từ đâu nữa, chắc là học từ đám lính trong quân Dương Châu rồi. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Du Diễu, không có người tới gọi, Du Diễu liền nằm thêm lát nữa. Mãi tới khi bụng sôi lên vì đói mới uể oải bò dậy. Ăn xong bữa sáng, liền thảnh thơi tới sảnh chính của chính sự đường. Lúc này Tôn Dư đã trở về sau buổi chiều sớm, hai mắt liêm diêm. Tất cả những người còn lại đều đang ngồi. Thấy Du Diệu có mặt hôm nay, lại không hề kinh ngạc, như thể đó là chuyện hết sức hiển nhiên. Dư Diệu thỉnh an Tôn Dư, sau đó lại chào hỏi các đồng sự một lượt mới thông dong ngồi vào đó, đưa mắt liếc xung quanh một lượt. Cả sảnh đường tuy lạnh ngắt như tờ, song tiếng cười nhạo cùng mắng thầm trong lòng các vị con cháu thế xa kia, cơ hồ muốn tràn đến sát bên tai hắn. Dư Diệu thoáng nhướng mày, cầm một bản tấu chương lên, lật xem qua. Tôn Dư chợt hỏi, hôm qua bệ hạ triệu con vào cung ngay trong đêm, là để bàn chuyện gì? Tất thảy mọi người nghe vậy không khỏi rùng mình. Dư Diệu cũng thoáng ngẩn người, nhưng sau đó đã phản ứng lại ngay. Biết buổi chầu sớm hôm qua đã khiến Tôn Dư có phần phẫn nộ, mới đề cập chuyện này ngay trước mặt đám đông, cảnh cáo các cấp sự trung rằng những chuyện đấu đá nội bộ, tố cáo kể tội nhau phải làm có chừng mực. Dư Diệu đã dành cả đêm qua để cân nhắc chuyện này. Hắn tự nhận bản thân tuy còn khuyết điểm trong tiểu tiết, song xét tổng thể thái độ làm người, tuyệt nhiên không có vấn đề. Hắn đối đầu với con cháu sĩ tộc cũng chỉ do đại cục đẩy đưa. Mọi người ai cũng có lập trường riêng của mình. Xảy ra xung đột là chuyện khó tránh khỏi. Thế nhưng bọn họ lấy việc công, báo thù riêng và tội hắn ngay trước mặt chồng, quả thật có phần thái quá. Trong lòng Tôn Dư đã có sẵn một cán cân. Ông biết khi nào cần gây áp lực, khi nào nên bàng quan, bởi thế mới có câu hỏi nọ. Tôn Dư đã ngầm nói cho tất thảy mọi người trong sảnh, vụng trộm vạch tội Lý Trị Phong và Du Diễu là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Bệ hạ chẳng phải đã truyền chỉ triệu người ta vào cung ngay trong đêm đó sao? Đám tép triều các ngươi nặng được mấy cân mấy lạng mà đòi cáo trạng trước vua. Du Diễu thoáng cân nhắc, trong lòng đã tỏ như gương, bèn đáp. Bệ hạ nhắc tới chuyện dân chạy nạn, khởi, gây rối loạn à? Du Diệu từng nghe nhắc nhiều lần ở chỗ phu tử trong Thái Học. Lần nào cũng thiếu chút nữa, nói nhầm dân chạy nạn tạo phản thành khởi nghĩa. Cũng may đã dừng lại kịp. Tôn Dư vuốt râu, gật đầu. Du Diệu lại thấy ánh nhìn của mọi người đổ dồn cả vào mình. Từ lúc bước chân vào chính sự đường tới nay, thứ khiến Du Diệu buồn bực nhất chính là ánh nhìn ấy. Dường như tất cả mọi người đều thống nhất lập trường, không người nào xem hắn là đồng sự, chỉ coi hắn là một mối đầy rà phiền toái. Suy nghĩ trong đầu Du Diệu biến chuyển nhanh như chớp. Sau chẳng hiểu vì sao, lại bất thình lình thốt lên một câu long trời lỡ đất. Mẹ hạ nói nhất thiết phải tiến hành biến pháp, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Tôn Dư không trả lời, Du Diệu liền thản nhiên nói với các cấp sự trung. Tình trạng năm nay của Giang Nam đã đến nông nỗi, xác chết đói đầy đồng, dân cơ cực làm than, lưu dân ở nhiều huyện biên giới phía Tây đã giấy binh làm loạn. Nếu còn không biến pháp, chờ tới khi loạn lạc lan tới Dương Châu, thì mọi sự đã muộn rồi. Ngay đến Tôn Dư cũng có chút sững sờ, vấn đề tân pháp đã bị tạm thời gác lại. Không ngờ Du Diễu lại lật lại vấn đề này, hơn nữa còn nói đến độ hợp lý hợp tình, nhất thời không ai có thể phản bác. Đương Bác là người đầu tiên hoàn hồn, câu mày, hỏi. Thúc đẩy thi hành tân pháp, nhưng nay vụ thu hoạch đã qua, muốn tiến hành cũng phải đợi tới mùa xuân sang năm mới được. Du Diễu nói, cuối năm chia ruộng, cứu tế, chỉ khi có ruộng cấy cày thì đông đảo dân chúng không nghề không nghiệp mới có thể yên ổn vượt qua mùa đông. Trong tay có đất, sang năm mới có hy vọng. Bằng không, chuyện cũ của tiền triều hẳn các vị đều biết cả. Ta cho rằng lần này không một ai có thể khuyên can được bệ hạ nữa. Ngài đã quyết tâm thực thi biến pháp rồi. Du Diệu nói hết sức thẳng thừng. Chuyện cũ tiền triều ý chỉ triều đại ngay trước thiên khải. Cuối thời đại ấy đã xảy ra mấy nạn đói vô cùng nghiêm trọng. Bách tính trong thiên hạ nhao nhao phất cờ nổi dậy, quân khởi nghĩa nông dân gây hỗn loạn, tiền triều sụp đổ, cuối cùng sau mười mấy năm biến cố, thiên hạ mới được thái tổ quy về một mối. Ta xin được khuyên các vị một câu. Du Diệu cười với Đường Bác ngồi đối diện, lại quay sang giải thích với mấy viên cấp sự trung bên cạnh. Những ngày này chớ nên làm trái thánh ý. Nếu có lời gì muốn nói, vẫn nên suy tính kỹ càng là hơn. Đến lúc trở thành đối tượng giúp bệ hạ lập uy, thì chớ trách ta không nhắc nhở. Ban đầu Tôn Dư còn cho là thật, nhưng nghe đến mấy câu khôn lanh sau cùng của Du Diễu, liền trông ra sơ hở, mới nặng nề hừ một tiếng. Du Diễu tự biết lộ tẩy, lập tức dừng lại trước khi quá trớn. Tất thảy các sự trung trong sảnh đều lộ vẻ kinh hãi, chỉ có Tôn Dư mang vẻ trầm ngâm như có điều suy nghĩ, hai chân mày nhíu chặt. Du Diễu ngồi đó, lại chẳng tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương. Nghĩ ngợi một hồi, hắn mới hoàn hồn phát hiện, bàn nãy mình đã nói gì thế này? Mới đầu Du Diễu chỉ mong phục thù, hắn không thể tiếp tục ngồi yên, bằng không sẽ chỉ bị đám Đường Bát ức hiếp, cưỡi cổ đè đầu, cho nên muốn làm mọi người phải bàng hoàng khiếp sợ. Nhưng nói một hồi, chuyện lại như thể thành sự thật, ngay cả Tôn Dư cũng đã tin. Không đúng, vậy diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ thi hành biến pháp thật? Trong nháy mắt, một kế hoạch táo bạo lóe lên trong đầu Du Diễu, thúc đẩy biến pháp. Nghĩ đến đây, hắn liền ngước mắt nhìn Tôn Dư. Tôn Dư lại chỉ kín đáo lắc đầu, hai mắt nheo lại, ý bảo hắn chớ nói thêm gì nữa. Du Diễu phê duyệt công văn trong tình trạng đầu óc rối bời, suốt buổi sáng không sao tập trung được. Qua trưa, hắn xin phép nghỉ nửa ngày. Dự định tìm Lý Trị Phong giải quyết chuyện đêm qua bàn bạc với Triệu Siêu. Sau khi dùng xong bữa trưa, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã bị Tôn Dư đứng ngoài hiên gọi lại, bèn mau chóng cúi người chào. Tôn Dư hỏi bằng giọng cực thấp. Những lời con nói trong sảnh hôm nay, mấy phần là thật, mấy phần là giả. Du Diễu đưa mắt nhìn bốn phía, thấy xung quanh không người, mới ấp úng thưa. Không ạ, là do học trò nhất thời không kiềm chế được, mới ăn nói lung tung. Tôn Dư quả thật đã hết cách với đứa học trò này. Du Diễu lại cực lớn gan mà hỏi Tôn Dư. Thưa thầy, thầy cảm thấy chuyện này có thành được không? Nếu được, thì không cần thầy ra mặt, cứ để con dân tấu, thế nào ạ? Tôn Dư khẽ xua tay, nói nhỏ. Thời cơ còn chưa tới, con cứ đợi thầy an bài. Bệ hạ đã sao nạn giặc cỏ ở Sang Tả cho con nhất định phải xử lý cho ổn thỏa, không thể đi sai, dù chỉ là một bước. Chuyện này có mối liên hệ mật thiết với một loạt sắp đặt sau này, tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, tuyệt đối đừng quên. Du Diễu hiểu ý gật đầu, kế đó cầm công văn của bộ binh đi ngang căn viện. Vừa lúc định đi, lại trông thấy Đường Bát đang đứng trong sân ném mồi cho cá. Đường Bát cười, chào. Du đại nhân. Du Diễu dừng bước, cũng mỉm cười. Đường đại nhân. Đường Bát. Ngài đi tìm Lý tướng quân đó ư? Sáng nay ta mới thấy ngài ấy rời đi, chúc ngài ấy mã đáo thành công. Ta thay Lý Trị Phong đa tạ Đường đại nhân. Du Diễu mỉm cười, xoay người rời đi. Lúc ra khỏi viện rồi mới xa sầm mặt lại, thầm rủa xả một câu. Lần giao chiến này vừa mới mở màn, bản thân Đường Bát không lộ diện, lại âm thầm xui khiến ngự sử vạch tội Lý Trị Phong. Du Diễu lại phản ứng nhanh hơn Đường Bát. Hắn vừa trở lại đã ra đòn hiểm hóc, giả truyền thánh ý, muốn thúc đẩy thực thi biến pháp, chiếm đoạt ruộng đất của Đường gia. Nhân tiện tước bỏ tất thảy mối liên hệ lợi ích đang xen phức tạp trong nội bộ sĩ tộc. Đúng thật là, tên chân đất chẳng sợ kẻ đi giày. Hiện tại mọi chuyện chỉ còn trông cậy vào bản lĩnh của Tôn Dư và Triệu Siêu thôi. Du Diệu có dự cảm hắn vừa khơi dậy một phen sóng gió tột cùng hung hiểm. Nếu nghe theo sự xếp đặt của Triệu Siêu, lấy con gái nhà họ Tạ, thì việc đứng vững trong triều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Kế đó, sẽ không còn ai cản trở việc hắn thúc đẩy tiến hành tân pháp nữa. Xét tình hình trước mắt, thế lực ủng hộ hắn chỉ có các sĩ tộc phương Bắc. Bộ phận này chiếm chưa đầy 3/10 triều đình. Trừ vài thiếu niên có mối quan hệ thân thiết như Bình Hề, Lâm Lạc Dương ra. Những người còn lại đều chỉ lãnh bổng lộc xu, không không quyền không thế. Ngược lại, sĩ tộc Giang Nam đã chia người chiếm giữ tất thải các vị trí trọng yếu từ lục bộ trở xuống. Có thể tính thêm một vị tham tri chính sự là Tôn Dư. Chỉ cần hắn được Tôn Dư ủng hộ là có thể dàn xếp được mấy vị lão thần. Còn các con người địa vị cao quý nhất đất nước này, Triệu Siêu. Chưa biết chừng, hắn vẫn còn cơ hội giành phần thắng. Lòng Du Diễu nặng trĩu âu lo, vừa bước chân vào doanh trại đã bắt gặp Lý Trị Phong nằm trên đống cỏ, ngã ngớn uống rượu. Hổ Y tướng quân, huynh đang làm gì đó? Du Diễu quả thật, không biết phải khóc hay cười. Hắn thì bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Lý Trị Phong lại ở chỗ này mặt rất vui chơi. Lý Trị Phong nhảy xuống đống cỏ, trông thấy Du Diễu liền bật cười, vẻ mặt khôi ngô mà rạng rỡ. Lý Trị Phong, em xong việc rồi hả? Du Diễu đáp đầy chán nản. Huynh rảnh rỗi đến như vậy hả? Lý Trị Phong chỉ cười thật nhẹ, bế bổng Du Diễu lên, nói, đi nào. Dứt lời, nhảy cao mấy bước, ôm Du Diễu lên trên đống cỏ khô. Hai người nằm ngửa, mặt hướng trời cao. Ngày thu, mặt trời chiếu soi rạng rỡ, thời tiết lại không quá nóng nực, gió mát hiu hiu thổi. Không trung xanh ngắt như thể mới được nước gột qua. Du Diễu vừa nằm xuống đã không kìm được câu tán thán. Cảnh sắc đẹp quá. Ừ. Lý Trị Phong chỉ ừ một tiếng, sau đó mải mê ngắm bầu trời. Từng đám mây trắng lớn thong thả trôi ngang. Đám mây đằng kia giống con chó kìa. Du Diễu cười, nói. Lý Trị Phong đáp. Đám đằng sau là đàn cừu. Hai người lặng im. Một chốc sau Lý Trị Phong lại nói. Cuộc sống ngoài tái ngoại chính là như vậy. Dân du mục nuôi rất nhiều cừu, thêm cả mấy chó chăn cừu phụ giúp trông nom. Du Diễu, trước đây mẹ cũng từng kể cho ta nghe những câu chuyện về tái ngoại mà bà nghe được từ các đội buôn. Du Diễu kể cho Lý Trị Phong nghe một câu chuyện xa xưa. Câu chuyện về chó chăn cừu, sói cừu cùng dân du mục. Người dân du mục trong câu chuyện ấy có nuôi một con chó, một đàn cừu. Ngay nọ, một con cừu nhỏ biến mất. Chó chăn cừu đi tìm, lúc trở về lại phát hiện ra sói đã tới, cắp một con cừu khác đi mất. Người chủ nghĩ rằng chó chăn cừu mãi chơi quên việc, liền nện cho nó một trận. Đám cừu cũng ghét nó, bèn tìm cách giẫm gãy chân của chó chăn cừu. Từ ấy, nó phải đi khập khiễng. Về sau, có một ngày khi chó chăn cừu dẫn đám cừu ra ngoài ăn cỏ, thì bị đàn cừu bỏ rơi, một mình tìm đường trong núi cả buổi tối. Đêm ấy, khi đàn cừu về đến bãi chăn thì sói tới. Nói đến đây, Du Diễu dừng lời, không kể tiếp mà hỏi Lý Trị Phong. Đúng rồi, binh sĩ dưới trướng huynh đã gây ra chuyện gì vậy? Người ta trình cáo trạng lên tận chỗ Tam Ca rồi. Lý Trị Phong hẳn đắm chìm trong câu chuyện Du Diễu kể. Trầm tư suy nghĩ, Thanh Linh nghe hỏi vậy thì có chút bất ngờ. Y đưa mắt nhìn Du Diễu, đáp, không có, làm sao? Du Diễu giải thích, bọn họ nói thuộc hạ của huynh giày xéo ruộng lúa nước lúc hành quân. Lý Trị Phong thoáng câu mày, Du Diễu liền tuột xuống đống cỏ, nói, chúng ta lo chính sự đi. Du Diễu vào quân doanh, Lý Trị Phong cho gọi hết võ tướng dưới quyền. Du Diễu hỏi từng người về những chi tiết bị cáo trạng. Song không kể tường tận cho Lý Trị Phong. Du Diễu hỏi thêm một câu, là sắc mặt Lý Trị Phong lại khó coi hơn một phần. Quả nhiên, chuyện giày xéo ruộng lúa là có thật, nhưng là bởi trời hạn hán lớn, đất đai khô cằn nứt nẻ, không có gì để gặt hái. Viên bộ tướng kia vì muốn rút ngắn quãng đường mới trực tiếp đi cắt ngang qua. Ẩu đả cá nhân cũng không phải là chuyện bịa, song chỉ là vài binh sĩ uống say, động tay động chân trong thành Dương Châu mà thôi. Nói một cách nghiêm túc thì cướp phá tài sản cũng có xảy ra, là do binh sĩ tên A Lan dưới trướng một viên bộ tướng gây ra. Người này về quê đúng ngày rằm tháng 7. Ở quê gã có một nhà xây tường rào lấn qua mốc đất. Đứa con út của nhà bị lấn đất, lại là bạn từ thời tóc còn để chởm của A Lan, năn nỉ A Lan giúp đỡ. A Lan liền ra mặt, dỡ đổ cả bức tường của nhà kia. Chuyện cưỡng hiếp phụ nữ lại càng phức tạp. Song nếu truy tận ngọn nguồn thì cũng không thể nói là ép buộc. Trong quân Dương Châu có một nam đinh, lúc trước Tổng quân đã cùng cô gái Thanh Mai Trúc Mã vụng trộm ước hẹn cả đời. Về sau lại xảy ra chuyện như Khổng Tước bay hướng Đông Nam, nhà gái vừa khéo lại ham tiền thích của. Mới tới huyện nha tố cáo người nam nọ, nói hắn bức tử con gái mình. Dù Diễu hỏi xong, trước mặt đã có một hàng người quỳ gối. Lý Trị Phong nghe hết mới hỏi, ai buộc tội ta? Du Diệu đã cố ý không mở công đường thẩm vấn, ai dè Lý Trị Phong vẫn đoán được ngọn ngành. Người buộc tội huynh nhiều lắm, Du Diệu dở khóc dở cười. Huynh định xử trí thế nào đây? Lý Trị Phong đáp, nhà nào, kẻ nào, em cứ nói hết tên viết trên tấu chương cho ta biết, tối nay ta sẽ tới thăm hỏi từng phủ một. Du Diệu, huynh định cầm đao theo thăm hỏi đấy hả? Lý Trị Phong không đáp, chân mày nhíu chặt. Du Diệu biết Lý Trị Phong lại dở thói ngang bướng, đành khuyên can an ủi. Được rồi, ta có cách trừng trị bọn họ. Bên này, huynh cũng để tâm trông coi một chút giùm ta đi. Du Diệu lần lượt trấn an từng người, trừ đám lính ẩu đả trong thành Dương Châu. Mỗi kẻ phải lãnh 5 trượng phạt ra, những người còn lại đều không bị trách mắng gì. Binh sĩ liên quan tới cô gái nọ còn được Du Diễu phát cho 10 lượng bạc, cho về nhà an táng nàng kia. Sau khi binh sĩ đã được Du Diễu vỗ về cả, Lý Trị Phong vẫn chưa nguôi cơn bực tức. Du Diễu nhìn y, cười mà cứ như không. Lý Trị Phong nghĩ mãi vẫn không thông. Sao bọn chúng cứ chĩa mũi dùi về phía chúng ta? Chúng ta đánh cược cả mạng sống, liều chết về thiên khải. Những chuyện làm ra đều là vì nước, vì dân. Bọn chúng cản bước ta, chơi xấu ta thì được lợi lộc gì? Không được lợi lộc gì cả. Du Diệu nói đầy tiếc nuối. Vậy cớ sao bọn chúng còn làm? Lý Trị Phong hỏi. Thế nên ngày ấy kinh thành mới thất thủ, thua đến tan tác tơi bời. Du Diệu đáp. Đến đây, cơn hậm hực trong lòng Lý Trị Phong đã tiêu tan hết cả. Du Diệu nhìn y mà thấy buồn cười quá đỗi, cảm thấy đùa với y mới thú vị làm sao. Rõ ràng y lớn tuổi hơn hắn, đối nhân xử thế cũng thành thục, chững chạc hơn. Song bao năm đã trôi qua mà tính tình y vẫn không hề thay đổi. Trái tim vẫn thuần khiết như thuở mới chào đời. Du Diệu nhích lại gần, hôn lên môi Lý Trị Phong, nói: quan trường chính là như vậy, lên xuống thăng trầm. Khó lòng đoán trước, kẻ cười đến phút cuối mới là người chiến thắng. Huỳnh trong thầy ta đó. Ông ấy 16 tuổi làm quan, 23 tuổi vào viện hàn lâm, 25 tuổi bị liên lụy bởi án sang lận khoa cử, bị lưu đày tới Duyên Châu, 33 tuổi được minh oan trở lại kinh thành, làm tới chức giám sát trưởng sử, 40 tuổi trở thành tham tri chính sự, thăng hàng thái tự thái phó. 48 tuổi lại bị cách chức, biếm tới Lưu Châu, làm một chức quan suông, tới nay đã 71 tuổi rồi. Lý Trị Phong lắc đầu, không sao hiểu nổi, song cuối cùng y vẫn gật đầu. Bây giờ Du Diễu không dám nhắc tới chuyện Triệu Siêu ban hôn nữa, dù gì hắn cũng đã tạm thời cản lại được. Ngộ nhỡ Lý Trị Phong biết được chuyện này, có khi lại xách đao xông vào hoàng cung đại nội cũng nên. Tên này có việc gì mà không dám làm cơ chứ? Còn nữa, Du Diệu lấy ra công văn của bộ binh đưa cho Lý Trị Phong. Có lệnh đều huynh đi trừ thổ phỉ đó. Lý Trị Phong không mấy bận tâm, chỉ liếc mắt nhìn qua, đã gật đầu. Ta biết rồi. Du Diệu lại nói, phải đánh nhau với lão bá tánh, trận này rất khó khăn. Lý Trị Phong đưa mắt nhìn Du Diễu, hắn tiếp lời. Đều là người Hán cả, huynh định đối xử với họ như đuổi giết người hồ ư. Không hợp tình hợp lý, cũng chẳng nỡ xuống tay. Huynh tha cho bọn họ ư. Lúc giao chiến, chưa chắc bọn họ đã chịu nhân nhượng, ngược lại sẽ gây tổn thất quân ta. Việc này rất khó xử trí. Trước khi ra tay, phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mục đích hàng đầu là chiêu hàng, kỵ nhất chém giết bừa bãi. Lý Trị Phong gật đầu. Hai người yên lặng ngồi trong lều, không ai nói với ai câu nào, đưa mắt nhìn nhau chốc lát. Du Diệu chợt phá lên cười. Lý Trị Phong không hiểu ra sao, chỉ nhướng mày như gặng hỏi. Du Diệu lắc đầu, Lý Trị Phong liền vươn một cánh tay về phía hắn. Du Diệu lại gần, để y ôm siết lấy mình. Hai người dựa sát vào nhau, không nói một lời. Mãi tới lúc lên đàn, quân phù được bộ binh đưa tới, Lý Trị Phong mới đi trù liệu việc xuất binh, liệt kê lương bổng, điểm binh, phát lệnh chung. Du Diệu ngoài mặt tỏ vẻ như đã dự tính trước mọi việc, trong lòng lại hết sức bất an về lần ra quân này của Lý Trị Phong. Lúc này, hắn chỉ lo dân chúng khởi nghĩa. Nhưng thối đời, sợ gì thì hay xảy ra sự ấy, chỉ e triều đình vừa cho quân trấn áp, dân chúng ở phía Nam Dương Châu cùng Thường Châu đều sẽ nổi lên tạo phản. Hắn đã dần hiểu ra, vì cớ gì Tôn Dư lại nói, lần xuất chinh này quan trọng phi thường. Muốn dẹp yên được nạn giặc cỏ ở phía Nam, nhất định phải tạo được áp lực cả trong triều đình lẫn các sĩ tộc lớn ở địa phương. Lý Trị Phong đánh dẹp thổ phỉ ở bên ngoài, Du Diệu ở trong triều phải gạt bỏ dị nghị, thúc đẩy tân pháp, cộng thêm thủ đoạn sấm sét của Triệu Siêu. Chưa biết chừng bọn họ có thể hoàn thành được cuộc cải cách mạnh mẽ triệt để nhất trong suốt mấy năm trở lại đây. 3 ngày sau, Lý Trị Phong xuất chinh, Triệu Siêu đích thân đưa tiễn. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Du Diệu lại lo dặn dò giám quân mới được cắt cử, Tạ Quyền. Tạ Quyền là người do Bình Hề đặc biệt phái đi, có người y hiểu tiếng Thoái. Biết điều đình, muốn dẹp yên sĩ tộc bản địa, nhất định phải có con cháu thế gia Giang Nam đưa lối bắt cầu. Dù là vậy, Du Diệu vẫn không yên tâm lắm, kéo tay Tạ Quyền, mà gửi gắm. Tạ đại nhân, chuyện này xin phiền huynh. Tạ Quyền phân được nặng nhẹ thiệt hơn, liền gật đầu nói. Du huynh cứ yên tâm, ta đương nhiên sẽ hết sức hết lòng. Du Diệu lại sai người đem ngân lượng tới, dặn. Nếu bên ấy cần lương thảo, huynh cứ kẹp một tờ giấy vào trong quân, báo gửi cả về đây, ta sẽ nghĩ cách lo liệu. Tạ Quyền gật đầu liên tục, bấy giờ Du Diệu mới để y đi. Đại quân của Lý Trị Phong xuất phát. Tuy vô tôi nói với nhau không ít lời chúc tụng mã đáo thành công, song chẳng ai nhen nhóm được mấy may hào hùng hay hăng hái. Chỉ e sau lần xuất binh này, chẳng biết lại có bao nhiêu người Hán phải chết trong tay của chính đồng bào mình. Trách ai đây? Chẳng trách ai được. Buổi chiều sớm ngày thứ hai sau khi Lý Trị Phong xuất binh, Du Diệu mở tấu chương, hùng hồn lưu loát, tuôn hơn 20.000 chữ, rốt cuộc đảo loạn cả triều đình. Hôm nay Tôn Dư cáo ốm không vào chầu, Du Diệu một mình đứng giữa đại điện. Buổi chầu sớm bỗng trở thành bãi chiến trường. Du Diệu đã chuẩn bị từ trước, không ít quan văn cũng đã nung nấu đã lâu, chỉ trong chớp mắt đã biến thành cục diện xương cung bạc kiếm. Họ Đường, họ Tạ, họ Lâm của Giang Nam đều là tộc lớn, chiếm 6 phần triều đường. Người phản bác đầu tiên là Đường Nho, một người anh họ xa của Đường Bác. Tuy trên vai vế là đồng lứa, nhưng tuổi tác đã ngoài 40. Y vừa nghe nhắc đến, đã nói ngay. Không phải đầu năm đã bàn bạc một lần rồi sao? Những gì cần nói, đều đã nói hết cả. Giờ phút này chính sự được, lại nhắc chuyện cũ là có ý gì? Du Diệu đáp. Lúc này không như lúc trước, năm ngoái nào ai biết Giang Nam sẽ gặp hạn lớn. Nhưng năm trước đã quyết rằng, tân pháp không thể thực thi. Đường Nho nói, năm nay vẫn không thể thực thi, mùa thu hoạch phía Nam đã cận kề, dân chúng Dương Châu bất an hoảng hốt, tháng năm triều đình mới thu một lần thuế, nay lại muốn chia đều ruộng đất, chỉ sợ sẽ khiến các thế gia lâm vào cảnh lòng người ly tán. Bệ hạ, xin người hãy cân nhắc. Đường Nho giữ chức thượng thư bộ công, từ khai khẩn đất hoang đến xây dựng thủy lợi, phân chia lại ruộng đất, tất thảy đều cần bộ công thông qua. Này y phản đối, những người còn lại trong triều đều nhao nhao phụ họa. Giám sát ngự sử của ngự sử đài Lâm Chính Thao gật đầu đồng tình. Đại hạ, bá tánh ủng hộ hay phản đối, bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa nhìn đã thấy ngay. Nay triều đình đã phái binh trấn áp, loạn lạc sang châu, chẳng mấy sẽ được dẹp yên. Chỉ cần đợi đến mùa xuân năm sau, tự nhiên tất thảy sẽ lại đâu vào đấy. Du Diệu phản bác, Lý Trị Phong đã dẫn binh xuất chinh, song việc lần này càng hệ tới dân sinh, tuyệt đối không thể giải quyết chỉ bằng vũ lực. Các vị đại nhân, năm ngoái lũ to, năm nay hạn lớn, nếu năm sau lại có thiên tai gì khác, thì chúng ta phải ứng phó thế nào? Trước mắt đã là thời khắc nguy cấp nhất, thiên khải dời xuống phương Nam, các nơi chưa bình ổn, dân chạy nạn lên tới mấy triệu người. Tính từ năm ngoái đến nay, dân chạy nạn trốn xuống Nam không có ruộng cày đã đạt 700.000. Đường Nho chen lời. Chính vì như thế, chúng ta mới cần thận trọng. 3 tháng trước, Tôn Tham Tri cũng đã lo lắng tới vấn đề này. Hiện nay, nền móng của thiên khải là đâu? Là dân. Du Diệu không chờ Đường Nho dứt câu, đã nói trước. Đường Nho lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Quả đúng là dân, nếu không tiến hành chia đều ruộng đất, thì với khả năng của thế gia phương Nam, chỉ trong vòng 3 đến 5 năm là có thể từ từ thu nhận mấy triệu dân chạy nạn, bắt đầu sản xuất. Nếu người cứ khăng khăng chia ruộng đất một cách tùy tiện, thì công cuộc dự thảo từ triều đình cho tới các địa phương đều sẽ tiêu hao rất nhiều tiền của. Trong đó sức người, sức của phải lên tới hàng triệu. Có sao không chờ đến lúc khai xuân, giao lại cho các địa phương xử lý? Giao lại cho các địa phương xử lý hả? Du Diệu thẳng thừng nói, địa phương có thể xử lý được không? Lương thực cứu tế năm nay chính là ví dụ tốt nhất. Bệ hạ đã hạ chỉ trưng thu 200.000 thạch lương thực từ tháng 7. Nay đã sắp sang tháng 10, số lương thực thu được chưa đầy 100.000 thạch. Nếu giờ còn không biến pháp, thì khi mùa đông tới, sẽ có đến mấy trăm ngàn người phải chết đói ở Dương Châu, Giang Châu, Lưu Châu. Lâm Chính Thao cười nhạt. Ta không biết Du đại nhân tính phép tính ấy ra sao, chỉ xin hỏi, chẳng lẽ sau khi biến pháp, chia đều đất đai xong, ruộng sẽ mọc được ngay lúa hay sao, có thể thu vào kho cho dân ấm bụng không? Vậy mấy trăm ngàn người ấy chẳng phải vẫn cần chờ đến khai xuân mới được ăn no hay sao? Du Diễu, ruộng cày đương nhiên không thể lập tức cho cây lúa chín, song lòng người sẽ có thể ổn định lại ngay. Điều dân mong muốn chỉ là có ruộng cày, có cơm ăn. Một khi biến pháp được công bố rộng rãi, loạn lạc các nơi không cần đánh dẹp cũng tự động tiêu tan. Kế đó triều đình sẽ cấp phát ngân lượng cứu tế. Đường Nho cắt ngang. Dù đại nhân, ngài vừa muốn chia đều ruộng đất, vừa muốn các thế gia vọng tộc mở kho cứu tế. Chủ ý này quả thật rất tuyệt diệu. Đến lúc đó, đành phải phiền ngài đích thân tới thuyết phục họ vậy. Du Diệu thầm rủa hai kẻ này đúng là phường cáo già xảo quyệt. Đám thanh niên trẻ tuổi nhà Đường Bác trong chính sự đường hoàn toàn không thể so bì. Bản thân hắn mới hơn 20 tuổi, sức nặng trong triều quả thực còn chưa đủ. Triệu Siêu nhất thời cũng không biết phải can thiệp như thế nào. Y đưa mắt nhìn thượng thư bộ hộ Tạ Huy. Từ đầu chí cuối, Tạ Huy không hề lên tiếng phụ họa Đường Nho và Lâm Chính Thao. Chị trầm ngâm không nói, giờ này lại ngẩng đầu đối mắt với Triệu Siêu, bộ dạng có chút bồn chồn. Ngân lượng cứu tế không phải là con số nhỏ. Tạ Huy vừa lên tiếng đã nói như vậy, những người khác đều yên tĩnh lại. Chỉ dựa vào triều đình thì không thể chi đủ số bạc cứu sống 700.000 người. Tạ Huy chậm rãi nói tiếp. Thần cho rằng ý kiến của chính sự đường có lý, cũng có căn cứ. Nhưng xin bệ hạ chớ quên, khoản tiền mở kho cứu tế vẫn phải nhờ đến các sĩ tộc Giang Nam. Dứt lời, Tạ Huy không nói thêm câu nào nữa. Lý Diên tiến lên phía trước một bước. Hai vị thượng thư, ngự sử đại nhân, khi cân nhắc soạn thảo tân pháp cho bệ hạ, viện Hàn Lâm chúng ta chưa từng nghĩ tới chuyện để tân pháp kéo dài đến ngàn thu muôn đời. Nếu tân pháp đã gặp phải ngăn trở, chi bằng lấy 2 năm làm thời hạn. Giờ khi vượt qua được nguy cơ trước mắt, lại giữ tính công văn khác, không biết ý các đại nhân thế nào. Lý Diên đã chọn một phương pháp chiết trung, song vẫn không được bất cứ bên nào tán thành. Dù sao trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu đất đai của sĩ tộc bị thu về, chia cho dân chúng, thì thì bất kể là sau bao nhiêu năm đều không thể thu hồi. Đồ đã cho người khác, còn đòi về làm sao được? Đường Nho vẫn khăng khăng một mực. Nếu bệ hạ cứu tới nạn dân, không cần các nơi mở kho cung ứng, thần đương nhiên không có dị nghị gì. Chỉ là nếu làm như vậy, ắt sẽ thêm dầu vào lửa, đã loạn càng thêm loạn. Nếu sau khi thi hành tân pháp mà loạn lưu dân vẫn không thể dẹp yên, thì tình hình về sau sẽ vô cùng nguy ngập. Sao lại không thể dẹp yên? Du Diễu hỏi vặn lại. Lý Thị Phong đã dàn quân chờ sẵn ở biên giới Giang, đã dàn quân chờ sẵn ở biên giới Giang Châu. Chỉ cần chờ thánh chỉ của bệ hạ tới nơi là sẽ có thể thu hồi toàn lãnh thổ Giang Châu. Lâm Chính Thao cười nhạt. Quân đội của Lý Thị Phong đánh được giặc Hồ, chỉ sợ nay đối mặt với lão bá tánh một nhà cũng chẳng biết mềm lòng nương tay. Du Diễu thản nhiên đáp trả. Vậy mời các vị đại nhân cứ chờ xem Lý Trị Phong sẽ xử lý thế nào. Người xưa có câu, đúng sai công tội thế nào, quan tài đại lại hẳn vào khen chê. Lý tướng quân còn chưa quên mình vì nước mà các vị đại nhân đã buông lời phán xét, liệu có phải hơi sớm quá chăng? Lâm Chính Thao cười, nói. Du đại nhân nhờ có một tiên sinh tốt và bản mặt dày dặn hơn người, nên mới an ổn được trước sớ vạch tội của các quan, nay vẫn có thể đứng đây mà múa mép khua môi. Bệ hạ, Lâm Chính Thao tiến lên phía trước một hồi, không chút nhượng bộ. Lý Thị Phong đang bị cáo trạng, mà vẫn được cầm quân dẹp loạn, chẳng hay đây là quy củ ra sao? Bệ hạ ban cho y lệnh đặc xá, hay người cho rằng 12 bản tấu chương của bộ hình, đại lý tự, phủ Dương Châu, đều là bịa đặt. Nếu hổ uy tướng quân được đặc xá, vậy cần ban bố chiếu thư. Còn nếu cho rằng tấu chương nó không thành có, cũng cần sai người tra xét, bắt giữ kẻ đặt điều, luận tội hình hình. Vụ án còn chưa kết thúc, hổ uy tướng quân đã lãnh quân xuất chinh. Quả thật đã quá xem thường triều đình ta rồi. Bình Hề lên tiếng. Lâm đại nhân, náo loạn các nơi không thể chần chờ. Vào thời khắc này, ngài còn muốn định bắt nhốt Lý Trị Phong vào đại lao thẩm vấn trước ư? Ngài định thẩm vấn đến năm nào tháng nào? Nhiếp tướng quân còn phải trấn giữ ngoài tiền tuyến. Triều đình còn có thể phái ai xuất chinh bây giờ? Hay là Lâm đại nhân muốn đích thân dẹp loạn? Lâm Chính Thao giận dữ phản bác. Đó là chuyện của bộ binh, can hệ gì tới ngự sử đài? Bộ binh không có tướng dùng, không lo kiểm điểm, đủ rồi! Triệu Siêu nổi trận lôi đình. Du Diễu nhủ thầm, xem ra đám các người đã quyết rằng co với ta đến cùng. Vậy mọi người cứ tiếp tục nán lại đấu khẩu với nhau, đấu đến khi trời tối thì thôi, không chịu nhường một bước, đừng mơ được về nhà. Về vấn đề biến pháp, Du Diễu lên tiếng, không biết các đại nhân còn có ý kiến gì không? Đường Nho lạnh lùng hừ một tiếng. Những lời muốn nói, chúng ta đã nói rõ ràng từ 3 tháng trước rồi. Nay nói lại một lần cũng chỉ phí lời mà thôi. Lâm Chính Thao tiếp lời. Nếu chính sự đường khăng khăng muốn biến pháp, cũng nên dè chừng ý dân cả nước. Bằng không, cải cách còn chưa thực thi, tai họa đã tranh phần đến trước. Ý dân? Du Diệu chất vấn. 700.000 lưu dân không nhà để về, trong số đó có 5.000 dân phương Bắc chạy nạn xuống phía Nam. 200.000 tá điền bản địa Dương Châu. Đây không phải là ý dân, thì lời của ai mới là ý dân? Đường Nho lạnh lùng cười. Tôn Tham Tri và Du Đại Nhân đương nhiên là những người hiểu ý dân nhất rồi. Nói đoạn, y chắp tay vái hờ một cái, tỏ thái độ khinh thường tranh luận cùng Du Diễu. Thị Lan Bộ Công thưa. Bệ hạ, việc này tiến hành cần thời gian lâu dài, kéo một sợi tóc, động đến cả người. Tần pháp muốn thi hành cũng cần phải đến 3 năm là ít. Nước xa không cứu được lửa gần, thế cục lại không ổn định. Thời khắc này dân sinh, tiền tuyến cùng chiến tích ở Trung Nguyên đang gắn kết mật thiết, đổi thay trong chớp mắt. Xin bệ hạ cân nhắc thật kỹ, tình hình hỗn loạn, chớ nên hành động khinh suất. Lâm Chính Thao nói, bệ hạ, hiện tại nên xem ổn định thế cục là mục đích hàng đầu. Tần pháp ảnh hưởng đến quá nhiều phương diện, quả thật không thích hợp thực thi lúc này. Tạ Huy trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Chi bằng ta đợi đến mùa xuân sang năm, xem tình hình biến chuyển thế nào. Vào xuân, đồng nghĩa bắt đầu mùa trồng cấy, đất phải canh tác, hạt giống phải phân ra. những việc này đều cần đến nhân lực cả. Chỉ cần qua một thời gian nữa, việc này sẽ tự giải quyết xong. Du Diệu nhíu chặt chân mày, đang định buông lời phản bác, thì lại bắt gặp ánh mắt ngăn cản của Triệu Siêu, ngâm bảo hắn nói đến đây là đủ rồi. Buổi chiều sớm tranh luận tròn 3 canh giờ, mặt trời đã vượt đỉnh đầu, bá quan văn võ đã sắp chịu không nổi. Song Du Diệu chỉ chậm chậm lắc đầu, cho rằng chuyện này chưa thể dừng lại được. Hiện tại chỉ cần Triệu Siêu nói một câu, ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời thêm nữa, là có thể trấn áp quần thần, khăng khăng biến pháp theo ý mình. Song đó không phải là việc đám người họ Đường, Lâm, Tạ nguyện ý nghe theo. Bọn họ lại là đại biểu trong triều của các gia tộc lớn. Những người này không gật đầu, sĩ tộc Giang Nam tất sẽ không đáp ứng. Cưỡng chế thi hành tân pháp sẽ chỉ khiến các địa phương âm thầm sinh oán hận, tìm trăm phương ngàn kế cản trở. Chỉ khi buộc được quan viên trong triều gật đầu đồng ý, tân pháp mới có cơ hội thi hành. Chuyện này để sau bàn lại, Triệu Siêu nói, đợi Lý Tướng Quân xuất chinh trở về, xem tình hình chiến đấu khi đó ra sao. 7 triệu! Các đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, đứng suốt 3 canh giờ, ai nấy đều mệt lã, cơ hồ sắp ngất đi. Triệu Siêu vừa rời bước, bá quan văn võ đã lập tức tản đi. Lý Diên từ phía sau đuổi theo, Du Diệu bụng đầy lửa giận, chửi ầm lên. Mẹ nó chứ, tức chết ta rồi. Lý Diên cũng lực bất tòng tâm. Ta không có cách gì đỡ lợi cho ngươi được. Ta biết. Du Diệu gật đầu, hắn không hề bất mãn chuyện bản thân phải chiến đấu một mình. Dù sao chuyện này đến Tôn Dư cũng không có cách gì giải quyết. Hôm nay buổi chầu đủ mặt 6 vị thượng thư, lại chẳng người nào có lập trường góp lời giúp hắn. Lâm Lạc Dương chủ quản bộ lại, Bình Hề chủ quản bộ binh, hai người bọn họ không có quyền can dự vào tân pháp, mà Tần Thiếu Nam tùy ở bộ hộ, chức quan lại thua kém Tạ Huy một bậc, không thể phát biểu vượt mặt cấp trên. Lý Diên lại có quan hệ thông gia với nhà họ Đường. Viện Hàn Lâm chỉ chịu trách nhiệm khởi thảo, không quản lý quá trình quyết định, càng không có quyền can thiệp. Cứ như vậy, người có thể phát ngôn chỉ còn mình Du Diễu. Khi trước hắn cho rằng người phương Bắc chiếm giữ hơn nửa giang sơn trong lục bộ, nay thực sự gặp phải vấn đề, chứng kiến bộ công, bộ hộ đều bị sĩ tộc khống chế, ngự sử đài nằm gọn trong tay nhà họ Lâm mới thấy nhức óc đau đầu. Lâm Lạc Dương an ủi hắn. Ngươi cũng đừng quá hăng tiếc, về nghỉ ngơi trước đã. Du Diễu gật đầu, hắn không ăn bữa sáng, thân thể vốn đã suy nhược từ trước, đành về chính sự đường dùng cơm. Song cả đám còn đang nghị luận, đã thấy đầy tớ nhà họ Tạ đứng ngoài ngõ môn chuyển lời. Du đại nhân, đầy tớ nọ thưa, thượng thư lão gia nhà chúng tôi muốn tới cùng ngài đàm đạo đôi câu. Du Diễu thoáng giật mình, những người còn lại đều ló mặt ngầm hiểu rõ. Du Diễu biết Tạ Huy muốn qua đây gặp hắn là bởi vì hắn có quan hệ mật thiết với Triệu Siêu. Ông ta làm vậy cho tròn lễ nghĩa. Song nếu luận chức quan, Du Diệu chỉ là một viên cấp sự trung tổng lục phẩm, thua xa một thượng thư hàng chính nhị phẩm như Tạ Huy. Hắn không thể làm rối loạn lễ tiết, bèn vội vàng nói, ta sẽ tới ngay. Du Diệu cùng đám Lý Diên trao đổi xong, liền một mình ra ngoài cung. Lên xe ngựa của Tạ Huy, vừa lên đã chắp tay vái chào. Tạ đại nhân! Con người Tạ Huy đứng tuổi lại ôn hòa, kín đáo. Lúc này ông đang ngồi trong xe ngựa, thấy Du Diệu tiến vào, đáy mắt liền lộ ý cười, gật đầu với hắn. Trong triều, thân phận của Du Diệu vô cùng nhạy cảm. Tuy chức quan rất thấp, song chẳng người nào dám khinh thường. Xét cho cùng, bố cục tổng thể của triều đại mới đã được xác định. Về mặt quân sự, Nhiếp Đan cản giặc ngoài, Lý Thị Phong chống địch trong. Du Diệu chính là đại biểu của hai đại quân trong triều. Chưa kể trong 6 thượng thư các bộ có 2 người qua lại mật thiết với Du Diệu, hắn lại được hoàng đế ban cho ân sủng tột cùng. Chính sự đường là địa bàn của Tôn Dư, hiện tại chẳng ai khẳng định được liệu ngày sau người thanh niên này có bước lên địa vị nhất phẩm đầu triều hay không. Bởi vậy không người nào dám công khai đắc tội với hắn. Tạ Huy hỏi bằng giọng thân thiết. Bệnh tình của Tôn Tham Tri đã sao rồi? Du Dưỡng nghe vậy liền ngẩn người ra, sau đó mới phản ứng lại rằng Tạ Huy đang nhắc tới chuyện Tôn Dư cáo bệnh ở nhà, liền cười đáp: bệnh của tiên sinh là do quá vất vả nhọc nhằn, hao tâm tổn trí, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe. Tạ Huy gật đầu, nói: có người trợ giúp, ta nghĩ Tham Tri đại nhân chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày liền ổn. Du Diễu thở dài: học trò bất tài, khó mà san sẻ được gánh nặng với tiên sinh. Tạ Huy lại bảo: tần pháp ảnh hưởng tới quá nhiều phương diện, không thể gấp gáp nhất thời, phải tiến hành từ từ. Du Diễu ừ một tiếng, xe ngựa đã bắt đầu chuyển động, lăn bánh trên con phố chính của Mậu Thành. Tạ Huy gọi hắn tới đây, ắt có lời muốn nói, chỉ là không biết ông ta muốn nói chuyện gì. Chắc vẫn xoay quanh vấn đề cưới hỏi mà thôi, phải nghĩ cái gì từ chối ông ta mới được. Xong Tạ Huy lại nói: ta cũng không giấu giếm Du đại nhân làm gì. Hôm nay ta mời ngài tới là vì quả thật đã cùng đường hết lối. Không biết nhờ ai, xin đại nhân niệm tình ta đã tuổi cao sức yếu, giúp ta một lần. Du Diễu vội thưa: thượng thư đại nhân, mời ngài cứ nói. Tạ Huy kể: anh họ của ta có một đứa con trai vô tích sự, tên là Tạ Phát Nhiên. Trước đây ít lâu đã bị Tây Di Châu dân sớ vạch tội vì chuyện tu sửa kênh mương. Du Diệu vô cùng nghi hoặc, cố hết sức cũng không nhớ ra được kẻ tên Tạ Phát Nhiên này là ai, liền hỏi: chuyện này thuộc quyền của bộ hình mới phải. Tạ Huy nói: bộ hình không ra quyết định mà chuyển lên chính sự đường, xin thánh ý của bệ hạ. Về sau nghe nói chính sự đường đã trực tiếp phán quyết, tiểu tử ấy lớn lên trong phủ của ta, thở nhỏ không được dạy dỗ nghiêm khắc, nay người tóc bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Bấy giờ Du Diễu mới nhớ ra, không phải chính là bản tấu sớ đầu tiên hắn phê mới lúc vào chính sự đường đó sao? Là sau thu hành quyết. Giờ nghĩ lại, thời hạn thi hành án có lẽ chính là mấy ngày này. Du Diễu gật đầu, nói: ta nhớ rồi, quả thật có một người như vậy. Tạ Huy nói: xin Du đại nhân niệm tình cha hắn tuổi đã 60, trong nhà chỉ có độc một đứa con mà nói giúp mấy lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ. Chỉ cần có thể giữ lại tính mạng cho hắn, phạt đi đày hoặc xung quân là Tạ gia đã cảm kích vô vàn. Du Diệu đáp có phần do dự: chuyện này, Tạ đại nhân, để ta thử xem sao. Thân sắc Tạ Huy buông lỏng, dường như âm thầm thở vào một hơi. Du Diễu suy nghĩ nhanh như chớp, nhớ lại hôm ấy từng nghe Triệu Siêu nói, Tạ Huy từng đỡ lời cho Lý Trị Phong lúc trên triều. Đoán chừng người này cũng chỉ hành động có qua có lại. Ông ta biết Triệu Siêu nhất định sẽ không trị tội Lý Trị Phong, mới thuận nước đẩy thuyền ban ơn cho họ, sau mới dựa vào đó xin tha mạng cho cháu họ của mình. Quả thật, rất có lợi. Du Diễu muốn giúp Tạ Huy cũng không phải chuyện khó. Cấp sự trung của chính sự đường nắm đại quyền bát chính trong tay, có quyền bác bỏ tất thảy sắc lệnh của thiên tử. Hắn chỉ cần phê thêm một câu giam giữ thẩm vấn vào sau thu hành quyết, kế đó giao lại cho bộ hình là xong. Du Diễu thầm nghĩ, chỉ cần hoàn thành chuyện này, Tạ Huy ắt hẳn sẽ không bạc đãi hắn, liền gật đầu đồng ý. Suốt dọc đường, hai người cùng bàn luận đôi câu chuyện, tất thảy đều xoay quanh tân pháp. Vốn dĩ Du Diễu có ý dẫn dụ Tạ Huy mở lời đồng ý giúp đỡ hắn. Song nói tới nói lui, Tạ Huy vẫn không chịu tỏ rõ lập trường. Du Diễu thầm than người này, quả là lão hồ ly, không chịu đứng về bất kỳ phe phái nào, tránh đắc tội với tất thảy mọi người. Thôi đành vậy, đành vậy. Lúc về chính sự đường thì cơm trưa đã xong xuôi cả. Du Diễu nhìn thùng cơm trống mà tức anh ấp. Một phòng định chạy đi mua thức ăn về ngay, Du Diễu lại không nuốt nổi vì đã quá đói rồi, bèn sai nhà bếp nấu tạm chuối cháo trắng lót dạ. Xong Du Diễu mới bước vào chính sự đường, người Triệu Siêu phái tới đã mang bữa trưa theo ngay vào, nói đây là đồ trong cung ban thưởng. Bấy giờ Du Diễu mới thấy dễ chịu hơn một chút, ngồi xuống dùng cơm. Du Diễu đang ăn dở thì thấy Tôn Dư tới tiệm sau giấc ngủ trưa. Còn cứ ăn đi, Tôn Dư nói. Du Diễu gật đầu, Tôn Dư lại hỏi, bệ hạ không giữ con lại trong cung hả? Diệu, Du Diệu đáp, không ạ, chắc ngày ấy đoán con muốn về thương lượng với thầy trước. Ừ, Tôn Dư chỉ ừ một tiếng, Du Diệu liền kể lại tường tận diễn biến bữa chầu sớm nay cho Tôn Dư nghe. Lần này đến Tôn Dư cũng không có cách nào, chỉ vuốt râu trầm tư. Mãi lâu sau, khi Du Diệu đã chán xong nửa công việc thầm bác bảo Triệu Siêu ban thưởng, Tôn Dư mới hỏi, con nghĩ thế nào? Du Diệu đáp, ôi chao, chẳng trách mọi người đều muốn tiêu diệt kẻ đối địch với mình. Thưa thầy, thầy chớ trách con nói thẳng. Nếu đổi lại là con, chắc cũng chỉ ngóng sao tóm được lũ người phản đối con đi lưu đài hết. Tôn Dư giận dữ quát, thầy hỏi con chuyện ấy hay sao? Du Diệu nghe vậy, liền lè lưỡi. Tôn Dư ngược lại không sao tức giận được nữa, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lát sau, Tôn Dư chợt nghĩ sang chuyện khác, cảm thán rằng, có đôi khi, các đại thần trong triều phản đối con, không phải chỉ vì bản thân bọn họ. Chuyện này con phải nghĩ cho thông thấu. Dạ, Du Diệu gật đầu, Tôn Dư lại nói, năm đó khi cha con họ Lý thao túng triều đình, lão phu cũng hiểu rõ trong lòng. Du Diệu gật đầu nghe Tôn Dư dạy dỗ, Lý gia tuy giàu có vô song, quyền thế ngất trời, nhưng không phải tất thảy hành vi của Lý Thừa Tướng năm đó đều là lợi dụng quyền hành mưu lợi cá nhân, vì nước vì mình, ước chân là mỗi bên một nửa. Lý Thừa Tướng cùng Tôn Dư tranh chấp với nhau chỉ đơn giản vì chính kiến cùng lập trường đối lập mà thôi. Chẳng trách bao năm qua, mỗi lần Tôn Dư nhắc đến Lý gia, có thổn thức ngậm ngùi, lại không có mảy may oán giận xem khinh. Tôn Dư nói, nếu đã không thể quyết định được, vậy con cứ làm theo ý mình đi. Du Diệu lại thấy đau đầu. Với thân phận hiện tại, hắn còn chưa đủ tư cách gánh vác trọng trách lớn lao nhường ấy. Tôn Dư nói xong, liền đứng lên đi mất. Dùng cơm trưa xong, cũng tới lúc sảnh chính của chính sự đường mở cửa. Du Diệu không có thời gian nghỉ trưa, đành quay lại phê chữa tấu chương. Du Diệu vẫn nhớ chuyện Tạ Huy gửi gắm, liền lục lọi một hồi, tìm được bản tấu phê. Sau thu hành quyết, Tạ Phát Nhiên từ mấy tháng trước. Hắn mở ra xem, thêm một câu, giam giữ thẩm vấn, lại kẹp một tờ giấy nhỏ gửi Lâm Lạc Dương vào. Ngoài ra, sai một phong đưa tới bộ hình. Lúc quay về chỗ ngồi, ánh mắt các cấp sự trung nhìn hắn đều đượm vẻ hả hê khi thấy người gặp họa. Đoán chừng bọn họ đều đã biết chuyện Du Diệu gặp trở ngại trong buổi chầu sớm hôm nay, tiếp tục thất bại trong việc thúc đẩy thi hành tân pháp. Suốt cả buổi chiều Du Diệu không nói câu nào, đầu óc mãi lẫn quẩn chuyện tân pháp. Bộ binh đã chuyển quân báo tới, Lý Địa Phong đã tới tiền tuyến. Trong quân báo có tổng hợp tin tức về quân phản loạn cùng thủ lĩnh của chúng là Hoàng Bào tướng quân. Lý Địa Phong ghi nhớ lời dặn của Du Diệu, dù muốn đánh nhau hay đàm phán đều phải hỏi ý triều đình trước nhất. Du Diệu cầm bản tấu đến bụng hồi âm cho Tạo Quyền, nhắn y thử đàm phán với quân phản loạn. Song vấn đề biến pháp bên này vẫn chưa ngã ngũ, quả thật đau đầu. Còn nếu để 20.000 binh mã của Lý Trị Phong sằng co ngoài tiền tuyến ư? Kéo dài một ngày, đồng nghĩa tổn hao thêm một ngày lương thảo. Hết chương 46. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.